Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1047 Sương Mù Thôn trang 13. Chương 1047 Sương Mù Thôn trang 13. Tiểu cháu gái đảo cũng không thế nào làm ầm ĩ. Toàn bộ hành trình đều tương đối nghe bà cố nội nói, hơn nữa tiểu cháu gái không kén ăn. Bà cố nội uy cái gì đều ăn, mỗi khi bà cố nội hỏi cái này ăn ngon không thời điểm. Tiểu cháu gái cũng sẽ thực nể tình mà khen ăn ngon, chờ cuối cùng uống đến trứng gà canh thời điểm. Tiểu cháu gái vui vẻ mà một đôi mắt đều cười thành trăng non trãng. Phảng phất là ăn tới rồi trên đời này mỹ vị nhất đồ ăn, một đốn cơm trưa ở hài hòa ấm áp bầu không. Khi ăn xong rồi, không có nháo ra bất luận cái gì chuyện xấu, nếu không phải bên ngoài nồng hậu sương mù tổng gọi. Người có chút không an tâm. Nơi này bầu không khí cho người ta cảm giác đảo như là cái bình thường thôn trang nhỏ, sau khi ăn xong, bà cố nội chủ động yêu cầu rửa chén. Không cho các người chơi lại làm việc, thừa dịp cơ hội này. Thanh tỷ giúp bà cố nội thu thập chén đũa. Thuận tiện nhắc tới, nãi nãi. Chúng ta tạm thời không có chỗ ở. Không biết có thể hay không ở nhờ ở ngươi nơi này. Bà cố nội lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nàng suy nghĩ vài giây. Mới nói. Đảo không phải ta không muốn cho các ngươi ngủ lại. Chỉ là các ngươi người quá nhiều. Liền chúng ta ba cái. Thanh tỷ chỉ chính mình cùng Hạ Tịch. Bội bội. Chúng ta ba cái có thể ở một phòng. Hơn nữa chúng ta đều là nữ nhân. Tương đối phương tiện, đối với điểm này, bốn cái nam người chơi đều là có chung nhận thức, nơi này trụ bà cố nội cùng tiểu cháu gái đều là nữ. Tính, nam người chơi ở nơi này khó tránh khỏi có chút không có phương tiện. Không bằng làm các người chơi nữ lưu lại, bà cố nội theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua ở sân. Ngồi nghỉ ngơi bốn cái nam người chơi. Kia bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ đi tìm nhà khác ở nhờ. Thanh tỷ trả lời xong, lại nói, nãy nãy người yên tâm, chúng ta sẽ không bạch ở nơi này, chúng ta sẽ cho thù lao, ở tiến vào kia tòa kiều thời điểm. Bảy cái người chơi đều từ từng người ô đựng đồ lấy ra một cái ba lô. Ở bên trong trang hai bộ tắm rửa quần áo, bọn họ đem ba lô bối ở trên người. Yêu cầu lấy đồ vật thời điểm đều có thể dùng ba lô làm yểm hộ, làm bộ là từ ba lô lấy ra đồ vật tới. Như vậy liền sẽ không làm những cái đó thôn dân nhìn đến bọn họ trống rỗng lấy ra đồ vật kỳ quái. Hình ảnh, nguyên bản thanh tỷ là tưởng nói. Các nàng có thể hỗ trợ làm việc nhưng ngẫm lại. Lại sợ ở giữa NPC lòng kẻ dưới này. Đến lúc đó đối phương làm các nàng làm chuyện gì. Các nàng đều không tốt lắm cự tuyệt cho nên không bằng nói thẳng cấp thù lao tới an toàn, thù lao. Bà cố nội do dự trong chốc lát. Mới nói, người cũng thấy rồi, nhà của chúng ta ra hộ hộ đều là tự cấp tự túc. Trừ phi muốn đi chợ thượng cùng khác trong thôn người mua đồ vật. Bằng không ngày thường không dùng được tiền, nhưng chúng ta liền tính đi chợ thượng. Cũng đều là lấy vật đổi vật là chủ, cơ bản sẽ không dùng đến tiền. Cuối cùng bà cố nội lại bổ sung như vậy một câu. Thanh tỷ giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới này tòa thôn trang sẽ như vậy lạc hậu, bất quá. Không cần tiền đối nàng mà nói không phải cái gì chuyện xấu. Bởi vì nàng cũng không có tiền, chúng ta cũng có thể dùng vật phẩm tới cùng ngươi trao đổi ở nhờ. Mấy ngày thời gian, nàng đối bà cố nội nói. Có chút tương đối thực dụng đồ vật. Các ngươi nơi này còn không có. Hẳn là yêu cầu thứ gì. Bà cố nội tới chút hứng thú. Một bên rửa chén. Một bên hỏi, có thể trước cho ta xem sao? Ngươi từ từ, ta đi ra ngoài cùng kia hai cái bằng hữu thương lượng một chút. Thanh tỷ nói, đi ra phòng bếp, đối Hạ Tịch cùng Bội Bội vẫy vẫy tay, chờ Hạ Tịch cùng Bội Bội đi tới. Thanh tỷ đem tình huống thuyết minh. Sau đó hạ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy lấy cái gì đồ vật cho nàng tương đối thích hợp? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.